Chương 307, mỗi ngày nỗ lực lên. Thần bí không gian, ca ca, nơi này là nơi nào? Mỗi ngày nhìn bốn phía, vung lên đầu nhỏ hỏi. Đối với mỗi ngày lời nói, Giang Nam dùng trầm mặc trả lời. Giang Nam địa phương sở tại, vô cùng cổ quái. Ở chỗ này hành tẩu, Giang Nam dưới chân lại không có chút nào mặt đất. Giống như là, Giang Nam ở trong không khí hành tẩu giống nhau. Ngoại trừ này bên ngoài, cảnh sát chung quanh làm cho Giang Nam hoài nghi mình đưa thân vào vũ trụ giống nhau. Lôi kéo mỗi ngày tay nhỏ bé, Giang Nam từng bước đi tới. Không có phương hướng, cũng không có cái gọi là mục đích. Cứ như vậy đi về phía trước, cái này nhiệm vụ rất cổ quái, may là Giang Nam cũng làm không ra những thứ khác ứng đối biện pháp. Ma trướng nhiều hơn đều. Trời mới biết, Mã Văn Tài ma trướng là thần mã. Meo meo đông nhiên, trận trận thanh âm kỳ quái vang lên. Ngay sau đó, Giang Nam bốn phía xuất hiện một mặt lại một mặt hình chữ nhật cái gương rất lớn, vẹn vẹn độ rộng chí ít đều có 3 mét Giang Nam phụ cận 360-087 độ, đều là cái gương. Cái gương xuất hiện sau đó, Giang Nam cùng mỗi ngày thân thể chiếu vào cái gương bên trong. Đang ở Giang Nam nghi ngờ thời điểm, cái gương trong mặt gương đống nhiên lưu động. Sau đó, một cái lại một cái tương tự với kịch truyền hình màn ảnh xuất hiện. Làm cho Giang Nam khiếp sợ là, bên trong xuất hiện là rõ ràng là địa cầu bên trên cảnh vật. Chứng kiến trong gương hình ảnh, mỗi ngày thân thể run lên bần bật. Trong nháy mắt, Giang Nam cảm nhận được mỗi ngày dị dạng. Mỗi ngày, ngươi làm sao vậy cúi đầu? Giang Nam nhìn lên trời thiên mở miệng hỏi. Ca ca mỗi ngày chính yêu nói, đồng nhiên một ánh hào quang xuất hiện, đem mỗi ngày dĩ nhiên hít vào trong gương Giang Nam, mỗi ngày tiến nhập trong gương sau đó, một cái hình ảnh xuất hiện. Là mỗi ngày chỉ bất quá, mỗi ngày nằm ở trên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khí tức yếu ớt. Duy nhất không thay đổi, chính là ngày ngày như tinh thần một dạng con ngươi, loẹ loẹ lên tiếng. Tỷ tỷ, ta không có việc gì làm. Thả nạ tổ vi rút cũng không có thể đem ta mang đi, ta muốn sống, cùng tỷ tỷ giống nhau xuất giá đâu. Khi tỷ tỷ, đừng khóc có được hay không chúng ta nhất định sẽ, sống thật tốt đi xuống cảnh tượng bên trong. Rõ ràng là mỗi ngày cuộc sống trước kia. Vẫn là, mỗi ngày bị vi rút tha nạ tổ hành hạ thời điểm. Cái trò chơi này vì sao, ở loại cảnh tượng này cũng có thể truyền phát ra. Giang Nam trong tay xuất hiện thần khí ma kiếm Apophis, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, Giang Nam cảm nhận được đáng sợ. Không sai, chính là đáng sợ một cái du hí, lại đem mấy năm trước cảnh tượng truyền bá phóng ra, muốn không khiến người ta sợ đều khó khăn ở Giang Nam phòng bị thời điểm. Cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Chứng kiến cái cảnh tượng này lúc, Giang Nam thần sắc kịch biến cái kia cảnh tượng, là Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm đối thoại. Nội dung chính là, thiên thiên tính mệnh chỉ có thời gian 3 năm vấn đề. Sở dĩ thảo luận, là bởi vì Lý Niệm Niệm mời tới cao cấp đại phu, muốn làm mỗi ngày kiểm tra thân thể một chút tình trạng. Chỉ bất quá, Giang Nam cự tuyệt. Không nghĩ tới, cái cảnh tượng này đều có. Ma trướng cái này ma trướng rốt cuộc là của người nào? Ma trướng chứng kiến cảnh tượng sau đó, trong gương mỗi ngày quả nhiên thần sắc đại biến. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị nhìn cảnh tượng trước mắt, một đôi trong mắt to, đều là nước mắt. Đây không phải là thật, không phải thật, ô ô ô, ta không tin, đây không phải là thật. Mỗi ngày quỵ trên mặt đất, bản thảo cương mục rơi vào một bên, nhẹ giọng nỉ non. Kiệt kiệt kiệt tiểu cô nương. Đây là thật, ngươi sinh mệnh không phải chỉ có 3 năm mà là còn giữ lại thời gian hơn 1 năm trong thân thể ngươi, virus đã từ từ sống lại, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi, ngươi sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ của ngươi, còn ngươi nữa thích nhất ca ca ố hoa không phải, ta không nên rời khỏi tỷ tỷ, không nên rời khỏi ca ca. Không biết từ nơi nào tới thanh âm, triệt để kích thích mỗi ngày. Lần đầu tiên, Giang Nam nghe được ngày ngày như thế không giúp thanh âm. Hôm đây rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Giang Nam ánh mắt giật mình, trong tay thần khí ma kiếm ạ bộ phì hướng về phía trước mặt cái gương công kích tới. Ngay sau đó, Giang Nam một phòng, kỹ năng công kích dĩ nhiên đánh không ra thương tổn. Dung dung cánh tay, Giang Nam một người bình thường công kích đánh tới. 500 lấy Giang Nam lực công kích, dĩ nhiên chỉ đánh ra 500 HP. Đó có thể thấy được, cái này cái gương phòng ngự là đáng sợ cỡ nào. Huyết chi cuồng bạo, Giang Nam thanh âm trầm thấp một tiếng, sử dụng bán huyết kỹ có thể. Tiếp lấy, ở song đao trạng thái không ngừng công kích tới, Giang Nam tốc độ công kích, một giây dĩ nhiên đạt tới 4 lần công kích 1.000, 4.000 HP, từ trên gương lơ lưỡng đi ra ngoài. Đáng tiếc là, Giang Nam cũng không biết cái gương này HP rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng, Giang Nam cũng là không quan tâm, liều mạng công kích tới. Trong gương mỗi ngày biểu tình lâm vào một loại tuyệt vọng dại ra, nhìn thấy nét mặt của nàng, Giang Nam trái tim tan nát rồi. Sớm biết cái này nhiệm vụ như vậy, Giang Nam nói cái gì cũng sẽ không mang theo nàng tới ma chướng. Cái này không đơn thuần là Mã Văn Tài ma chướng, đồng thời cũng thay đổi thành Giang Nam ma chướng. Giang Nam nào biết đâu rằng, Mã Văn Tài ma chướng là bởi vì cảm tình mà lên. Mà cảm tình tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ở cảm tình trước mặt, mỗi người đều có ma chướng.